Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, sửa chữa cấm trận. Nam Cung Lăng có thể sửa đổi cấm trận, từ đó đề thăng cấm trận bên trong võ giả hấp thu thuộc tính tốc độ. Như vậy, đồng dạng với tư cách dung thông cấp, lại rất có thiên phú cổ mộc. Khẳng định cũng muốn nếm thử hạ mà lại, biết được quốc cấp thế lực võ thánh tu vi có khả năng hoàn toàn khôi phục. Cổ mộc đã ý thức được, theo cấp độ đề cao, không gian thu nhỏ, sớm tối muốn cùng bọn hắn đụng nhau, tránh là tránh không khỏi, tự mình một người cùng bọn hắn quần nhau, khẳng định chiếm không được tiện nghi. Bây giờ, nơi này có 4 tên võ thánh, hơn 60 tên võ hoàng, mà lại phần lớn đều là võ hoàng đỉnh phong. Chính mình sao không đem hắn lung lạc, sau đó cùng những này quốc cấp thế lực chống lại đâu? Ý nghĩ này một khi trong đầu sinh ra, cổ mộc liền cảm thấy đáng tin cậy. Đầu tiên, những này may mắn còn sống sót võ giả, từ nhất tầng đến 14 tầng, khẳng định đều bị quốc cấp thế lực hoặc nhiều hoặc ít khi dễ qua. Trong lòng đè nén nộ hỏa, chỉ là không dám động thủ thôi. Tiếp theo, nếu như có thể cải tiến cấm trận, để bọn hắn trong vòng 3 ngày khôi phục nhanh chóng linh lực, tất nhiên sẽ đối với mình cảm kích không thôi, mà khi đó chỉ cần hơi châm ngòi, nhất định có thể để bọn hắn bộc phát kiềm chế ở trong lòng nộ hỏa. Từ đó cùng quốc cấp thế lực đối nghịch, dù sao, võ hoàng chính là hoàng giả, võ thánh chính là thánh giả. Cái kia không phải hạng người tâm cao khí ngạo, thực chất bên trong đều là có tôn nghiêm. Đương nhiên, hắn cũng có thể dùng uy hiếp, dùng thủ đoạn hèn hạ, khiến cái này người khuất phục. Hơn 60 tên võ hoàng, tính đến cổ mộc, 5 tên võ thánh, như thế đội hình mặc dù cùng có được 2 tên võ thánh hậu kỳ, hơn 10 tên võ thánh sơ trung kỳ quốc cấp thế lực không có cách nào so. Nhưng vặn thành một dây thừng, cũng sẽ để bọn hắn kiêng kỵ. Cứ làm như thế, cổ mộc quyết định ra đến, bỗng nhiên đứng dậy, sau đó xoay người, quát, dừng tay cho ta, kết hơn 60 tên võ giả đánh nhau ở cùng một chỗ. Nghe được cổ đại thiếu thanh âm lập tức toàn bộ dừng tay. Nhất là kia thoạt đầu 20 tên võ giả, sắc mặt nhao nhao co quắp, ca, ngươi đều hấp thu qua, còn để một cái khác võ thánh cũng đạt tới trạng thái bão hòa. Cái này lại có muốn ồn ào loại nào a? Ta biết các ngươi đều nghĩ thật sớm đem linh lực chữa trị. Thế nhưng là như thế tranh đoạt, kết quả là có thể đạt tới yêu cầu có một người cũng không tệ. Cổ mộc lặng lẽ quét lấy đám người, nói, có một võ giả uể oải nghiêm mặt, nói, cổ trưởng giáo, đạo lý này chúng ta đều hiểu, nhưng coi như xếp hàng, cũng vẻn vẹn chỉ có mấy người có thể đạt tới yêu cầu. Ai sẽ nguyện ý chờ a? Không sai, chúng ta nơi này có hơn 60 người, có thể đạt tới yêu cầu không có mấy cái, đã như vậy. Đại gia ai cũng đừng nghĩ hấp thu, đại không được cùng một chỗ bị vây ở 14 tầng. Có người dắt cuống họng, đem chư vị võ giả trong lòng nói đạo ra. Cổ mộc cười cười, chỉ vào cấm trận quang mạc, nói, chư vị hẳn phải biết, đây là trận pháp hình thành. Đương nhiên biết, đám người đủ mắt trợn trắng, đều là cường giả, ngươi hỏi như vậy. Quả thực là đang vũ nhục đại gia trí thông minh, biết liền tốt, cổ mộc hướng về cấm trận đảo đi qua. Tiếp tục nói ra, cấm trận đảo từ cấm tuyến cùng trận quyết hình thành, ẩn chứa trong đó các loại quy luật. Một khi nắm giữ cùng biết rõ, liền có thể tiến hành cải biến, từ đó đề thăng hiệu quả. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đám người sụp đổ. Tình cảm con hàng này thật đem tất cả làm ngớ ngẩn. Tại cho mình cơ bản nhất cấm trận đạo chương trình học. Cổ mộc dừng ở cấm trận bên cạnh, xoay người, nhìn xem bọn họ nói. Chư vị cũng hẳn là biết, ta cổ mỗ hiểu được cấm trận đạo. Đây còn phải nói, võ cuồng cổ mộc các loại sự tích sớm tại Thượng Vũ Đại Lục truyền điên. Nhiều loại chân nguyên, biết rõ cấm trận đạo, hơn nữa còn đạt tới dung thông cấp bậc, nhưng coi như biết, ngươi nói cái này có ích lợi gì a? Bọn hắn không tin, cổ mộc có năng lực như thế có thể bố trí ra loại này cấm trận. Không tệ, hắn không biết cái này loại cấm trận, nhưng vẫn là cao giọng nói ra. Kỳ thật ta muốn nói là, chư vị nếu như tin tưởng cổ mỗ, cho ta một chút thời gian, có lẽ ta sẽ thăm dò cấm trận quy luật, sau đó tiến hành sửa chữa, đem hấp thu linh lực tốc độ đề thăng gấp mấy lần. Đến lúc đó, các ngươi muốn khôi phục linh lực, có lẽ chỉ cần nửa canh giờ liền đầy đủ. Lời vừa nói ra, những cái kia võ giả nhao nhao kinh ngạc, thậm chí nhìn về phía cổ mộc trong ánh mắt có bán tín bán nghi. Cổ mộc không nhìn đám người nghi hoặc, ý vị thâm trường nói ra, chư vị, còn có 2 ngày, cấm trận liền sẽ biến mất, các ngươi đã không có cân nhắc thời gian, là đồng ý, vẫn là chờ chết, đồng ý cùng chờ chết, 4 chữ phá lệ vang dội. Rất nhiều võ giả nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, không tệ, thời gian không nhiều, cùng hắn ở đây xoay đánh, không bằng để Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo thử một lần. Có lẽ còn có tiến vào cấp bậc cao hơn cơ hội. Đều là võ hoàng cường giả, ngắn ngủi ở giữa, bọn hắn liền có lựa chọn. Cổ trưởng giáo, chúng ta nghe ngươi, không tệ, đều đến mức này. Chỉ có thể đánh cược một keo. Cổ trưởng giáo, mọi người chúng ta hỏa nhi có thể hay không sống sót. Liền dựa vào ngươi, xin nhớ. 3 tên võ thánh đầu tiên tỏ thái độ. Có người dẫn đầu, những người khác nhau nhau đồng ý. Cổ mộc chắp tay một cái. Thần sắc nói ngay thẳng. Hôm nay có thể cùng đi đến 14 tầng. Cũng là duyên phận, cổ mỗ ổn thỏa hết sức nỗ lực. Dứt lời, tiêu sái quay người, đối mặt tiếp tế cấm trận, quang huy rực rỡ từ sau lưng của hắn chậm chậm dâng lên. Giờ khắc này, tất cả võ giả thật sâu bị xúc động, thật sâu cảm thấy, cái bóng lưng này quá mẹ hắn vĩ đại. Đám người bị cổ mộc câu nói sau cùng cảm động, mà chúng ta cổ vô sỉ thì trong lòng đắc ý. Kỳ thật, dùng hắn thực lực bây giờ. Hoàn toàn có thể không nhìn những người này, sau đó cưỡng ép xua tan, tiến hành trận pháp nghiên cứu. Thế nhưng là, nếu như không làm như vậy, làm sao dựng đứng uy tín, làm sao để bọn hắn đối với mình sinh ra lòng cảm kích. Hắn hy vọng mang theo đám người này đi chống lại 6 nhà quốc cấp thế lực. Nếu như dùng uy hiếp thủ đoạn, khẳng định không đạt được tốt nhất hiệu quả. Nếu như có thể dùng hành động cảm hóa bọn hắn, cái này không thể nghi ngờ có thể ngưng tụ lực chiến đấu mạnh hơn. Con hàng này đã lấy được sơ bộ thành công, nếu như đem cấm trận hấp thu tốc độ đề cao, khẳng định sẽ để cho những này nhân mã thủ là xem. Hồ Cổ Mộc thở một hơi thật dài, sau đó đem tâm tình bình tĩnh xuống tới, tạo vật chi thành bên trong cấm trận không giống bình thường. Muốn phá giải cũng tăng thêm sửa chữa, là một cái rất lớn khiêu chiến, có thể thành công hay không, hắn cũng không có lượng quá lớn nắm, việc đã đến nước này, nhất định phải làm như vậy. Tại cổ mộc chuẩn bị phá trận thời điểm, kiếm vạn lý đã đi tới bên cạnh hắn, sau đó che ở trước người, kiếm khí bạo phát đi ra, làm một cường giả, mặc dù không hiểu cấm trận. Nhưng hắn cũng biết, một khi cổ mộc bắt đầu nghiên cứu, tâm thần liền sẽ tuyệt đối một lòng. Như vậy lúc này sơ hở mở rộng, rất dễ dàng bị người đánh lén. Kiếm vạn lý bảo hộ vẽ vời thêm chuyện. Cổ mộc tập luyện thiên cương cửu diễn trận, có thể tâm phân dùng nhiều. Coi như đầu nhập phá giải cấm trận chung, vẫn có thể phân tâm chú ý ngoại giới hết thảy. Bất quá! Nhìn thấy lão giả này bảo hộ ở trước người mình, hắn vẫn là rất cảm động. Dù sao, đây cũng là đang lo lắng chính mình. tâm thần chuyên chú, Cổ Mộc phân hóa ra một tia ý niệm, cuối cùng dung nhập cấm trận chung, tiếp tế cấm trận thuộc về phụ trợ trận pháp, coi như thất bại, coi như không cách nào phá giải, cũng sẽ không đối kẻ phá trận tạo thành tính thực chất tổn thương. Loại này cấm trận rất kỳ quái, ý niệm thành công rót vào cấm trận bên trong, Cổ Mộc phát hiện tại kia lưu quang chung, vô số trận quyết cùng cấm tuyến cực kỳ phức tạp, số lượng cũng rất nhiều, tuyệt không phải hiện đại cấm trận đạo sinh ra đã có rất nhiều năm, sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu thái cổ thời đại cổ tộc. Tin đồn trên người bọn họ phù chính là cấm trận khởi nguyên. 10 vạn năm trôi qua, cấm trận đạo tuần tự đi qua 3 lần trọng đại biến đổi. 1. Mới phát nhân loại từ cổ tộc trên bùa sáng tạo ra cấm trận. Đây là hình thức ban đầu. 2. Thượng cổ thời đại, nhân loại thông minh lại dùng trí tuệ, đem bày trận cần linh lực yêu cầu dùng trận quyết đến thay thế. Thực hiện người bình thường cũng có thể bố trí. 3. Thương Hoàng thống nhất đại lục về sau, lại có thiên tài kiệt xuất hiện lên, đem rườm rà cấm trận tiến hành đơn giản hóa. Phải biết, tại kỷ nguyên mới trước, cấm trận đạo trận quyết cùng cấm tuyến số lượng phi thường khủng bố. Chỉ riêng tụ linh trận, hắn trận quyết liền nhiều đại 6.000, cấm tuyến hơn vạn, nhiều bước cấm trận, động một tí mấy vạn trận quyết cùng mấy vạn cấm tuyến. Kia cũng là phổ biến nhất, trận quyết cùng cấm tuyến nhiều, càng khảo nghiệm một người trí tuệ. Tại thượng cổ thời đại, thường thường hiểu được cấm trận đạo cao thủ, thọ nguyên phổ biến đều rất ngắn, bởi vì số lượng quá nhiều, quá phức tạp, bố trí ra lập phí quá nhiều tế bào cùng tinh lực. Bọn hắn cứ như vậy bị mệt chết, người đến sau, đau nhức định nghĩ định, đi qua mấy ngàn năm nghiên cứu, cuối cùng rồi sẽ rất nhiều cấm trận không tất yếu trận quyết cùng cấm tuyến quyết đoán chặt. Hiệu quả chẳng những không có ảnh hưởng chút nào, mà lại bố trí cũng cực kỳ đơn giản. Bây giờ Cổ Mộc xuyên thấu tiếp tế cấm trận, nhìn thấy lít nha lít nhít trận quyết cùng cấm tuyến, cộng lại chí ít 5 vạn, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Nhiều như vậy, muốn tiến hành sửa chữa, đây nhất định là đùa chết người tiết tấu. Cổ Mộc âm thầm im lặng, hắn không hoài nghi chút nào. Đem tất cả trận quyết dò xét ra, sau đó tiến hành suy đoán cùng cải biến, đổi lại người bình thường, khẳng định sẽ sụp đổ. Lão thái bà kia, làm sao làm được, thật chẳng lẽ là yêu quái? Nhớ tới Kiếm Vạn Lý nói, Nam Cung Lăng cải tiến cái này cấm trận, Cổ Mộc liền có chút chóng mặt. Kỳ thật hắn không biết, Nam Cung gia hiểu cấm trận cũng không chỉ Nam Cung Lăng. May mắn còn sống sót mặt khác 4 tên võ thánh cũng đều là dung thông cấp. Các nàng 5 người cùng một chỗ động thủ, lúc này mới cải tiến tiếp tế cấm trận, nếu không chỉ bằng vào 1 người, căn bản không phải một chuyện dễ dàng. Cổ Mộc chỉ có 1 người, cho nên đối mặt loại này cổ lão cấm trận, hắn độ khó cùng tính khiêu chiến thật là cực lớn. Bất quá Cổ Mộc mặc dù chỉ có 1 người, nhưng có thể hóa thành càng nhiều ý niệm, tại khác biệt phương vị tiến hành nghiên cứu, tốc độ kia chắc chắn sẽ không yếu tại Nam Cung gia 5 tên võ thánh. Hắn chính là như thế nghiêu, hắn chính là nghiêu như vậy, bởi vì hắn đem thiên cương cửu diễn trận tập luyện đến lục diễn. Đương nhiên, nếu như ý niệm đồng thời vận chuyển, tách ra nghiên cứu, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này khảo nghiệm một người trí nhớ vận chuyển, liền giống với một cái động cơ, nguyên bản vận tốc tại 80, nếu là cưỡng ép đột phá 800, cái này tuyệt bích là nghiêm trọng siêu phụ tải, mang đến hậu quả khẳng định bạo tạc. Cổ Mộc minh bạch đạo lý này, cho nên, tại dung nhập 6 cỗ ý niệm về sau, chỉ là đem hắn phân tán tại 6 cái phương vị khác nhau. Sau đó từ 2 nơi bắt đầu trước nghiên cứu, 2 cỗ ý niệm nhanh chóng ký ức cùng phân tích, hắn có thể phụ tải, mà lại, tại thăm dò sơ qua, hắn đem hai cỗ ý niệm dừng ở, tiếp tục điều động mặt khác hai cỗ, bắt đầu từ khác hai đầu tiếp tục phân tích cùng ký ức. Như thế, cổ mộc sáu cỗ ý niệm từ sáu cái vị trí, tuần tự tiến lên, điểm cuối cùng chính là tiếp tế trận quyết trung ương. Đợi đến ý niệm đều đạt tới nơi này, hắn lại đem trong đầu sáu loại ý niệm ký ức dung hợp cùng một chỗ. Liền sẽ liều ra một chương hoàn chỉnh trận quyết cùng cấm tuyến bố trí đồ. Người thông minh, thường thường liền có thông minh phương pháp. Dựa vào loại này nghiêu bức phương thức, cổ mộc dùng hai cái canh giờ, đem kia mấy vạn cái trận quyết cùng cấm tuyến cho toàn bộ ghi chép xuống tới. Sau đó đem hắn dung hợp, thức hải hiện hoàn chỉnh rõ ràng bản đồ phân bố, có kỹ càng bố cục. Cổ mộc tiếp xuống liền muốn bắt đầu tiếp tục nghiên cứu cùng tiến hành sửa chữa. Mà hắn áp dụng phương pháp, vẫn là nhiều một chút nở hoa. Theo thứ tự tiến lên phương pháp, điểm ấy tử thật sự là lần nào cũng đúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.